siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 481. Hết thảy đều nằm trong dự tính. Dùng mắt giết người, thời gian trôi qua từng giây. Thế nhưng trên bầu trời ngoại trừ những tia nắng chói chang cùng mây trắng trôi nổi thì chẳng còn gì khác. Đừng nói là cơn mưa đầu người chút xuống, thậm chí tự ngay cả một bóng chim thú đều không có trông thấy. Sao thế này? Vì cái gì không thấy đầu người rơi xuống? Dựa theo an bài trước đó, giờ phút này đáng nhẽ bọn chúng phải đang tàn sát thôn dân mới đúng chứ. Lúc này Liễu Chính Địa đã không còn giữ nổi bình tĩnh, ngẩng mặt trời quan sát. Diễn cảm của hắn tràn đầy biểu tình kinh nghi khó hiểu. Ngẩn ngơ một lúc sau, hắn không cam lòng, lại liên tiếp ném ra thông tấn phù, muốn báo cho đám thủ hạ của mình bắt đầu hành động. Nhưng khiến hắn càng thất vọng chính là những tên đệ tử mà hắn phái đến Cửu Phong trấn lại chẳng có một chút hồi âm nào. Và cơn mưa đầu người mà hắn kỳ vọng để uy hiếp Trương Văn Trọng kia cũng không có chút xuống nơi đây. Cho tới giờ khắc này, Liễu Chính Địa mới tin tưởng sự tình hiện giờ đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của mình. Rốt cuộc thì ở đâu có vấn đề? Đám đệ tử ta phái đến Cửu Phong trấn xảy ra chuyện ư? Liên tiếp hai câu hỏi nghi vấn đồng thời hiện lên ở trong đầu Liễu Chính Địa. Ngay khi hắn chau mày suy tư, Trương Văn Trọng nhẹ nhàng rảo bước tới bên cạnh mấy chiếc đầu người vừa rơi xuống, nhấc chân lên đá chúng về phía hắn, cười lạnh nói: "Như thế nào, còn đang đợi cơn mưa đầu người sao? Thôi không cần chờ đợi nữa, ngươi cẩn thận nhìn mấy chiếc đầu lâu này, xem bọn chúng đến tột cùng là ai đi." Liễu Chính Địa vốn định né tránh, nhưng sau khi nghe Trương Văn Trọng nói xong, trong lòng lại trào dâng một loại cảm giác bất thường. Hắn vội vàng bắt lấy một chiếc đầu người trong số đó. Đợi sau khi nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của chiếc đầu lâu kia, sắc mặt Liễu Chính Địa nhất thời đại biến, thất thanh kinh hô: Đây là đầu của chư thần, sao lại như vậy? Chư thần này đúng là một thành viên trong đám đệ tử hắn phái đến Cửu Phong trấn. Nguyên bản hắn nghĩ rằng đám đệ tử của mình đang triển khai tàn sát dân chúng, nhưng thật không ngờ lúc này đã bị người khác giết chết. Khó trách vì sao hắn liên tục ném ra thông tấn phù lại không hề nhìn thấy cảnh tượng cơn mưa đầu người chút xuống. Trong lúc khiếp sợ, Liễu Chính Địa vội vàng ném chiếc đầu lâu đi, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tất cả những đệ tử ta phái đến Cửu Phong trấn cư nhiên đều bị giết chết. Là kẻ nào đã giết chết bọn hắn?" Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Trương Văn Trọng, bên trong đôi con ngươi toát ra sát ý nồng đậm. "Ngươi tưởng rằng ta không có phòng bị hậu chiêu ở Cửu Phong trấn sao?" Trương Văn Trọng cười lạnh nói: "Kỳ thật ta sớm đã bày ra một cái thế cục, chỉ ngồi đợi các ngươi chui đầu vào mà thôi." Nguyên lai từ lúc thu thập lỗ quỷ xong, Trương Văn Trọng đã dự tính đám phù bảo tông có thể sẽ gây ra nhiều bất lợi cho cư dân trong Cửu Phong trấn, cho nên hắn đã âm thầm triệu hoán Minh Xà cùng Ngũ Độc Yêu từ trong Càn Khôn Hộ ra, cũng phân phó chúng nó ở lại trong trấn. Một điều tất yếu xảy ra chính là đám đệ tử của Liễu Chính Địa còn chưa đi vào Cửu Phong trấn cũng đã bị Minh Xà cùng Ngũ Độc Yêu chặn đường tru sát. Liễu Chính Địa luôn tự hào rằng bản thân mình mưu lược hơn người, thật không nghĩ đến lại thua ở trong tay của Trương Văn Trọng. Hắn giận tím mặt, lớn tiếng quát: "Tên hỗn đản này dám giết môn hạ đệ tử của Phù Bảo Tông, ta nhất định phải thay họ báo thù rửa hận. Ta muốn dùng máu tươi của ngươi để tế điện cho bọn hắn." Hai tay Liễu Chính Địa vung lên, lập tức có 6 văn kiện pháp bảo loại hình công kích xuất hiện ở bên người hắn. Trong 6 kiện pháp bảo này có 3 kiện là ngũ phẩm linh khí, 3 kiện còn lại thì là bát phẩm bảo khí. Dưới sự điều khiển của Liễu Chính Địa, 6 kiện pháp bảo đều lóe ra quang mang chói mắt, nháy mắt đưa tới những trận cuồng phong, sấm sét, liệt diễm, hàn băng hội tụ lại cùng nhau, bất thình lình hóa thành một cơn lốc khủng bố quét thẳng về phía của Trương Văn Trọng mà oanh kích. Đối diện với cơn lốc khủng bố, trên mặt của Trương Văn Trọng lại không non thấy nửa điểm hoảng sợ. Hắn chậm rãi giơ bàn long ngọc xích trong tay lên, cũng rót toàn bộ linh lực vào, theo sau há miệng phun ra một chữ phá. Nương theo chữ phá này, một đạo kiếm khí ngập trời từ trong bàn long ngọc xích tuôn trào ra, hóa thành một con thanh sắc giao long, sơ nanh múa vuốt chặn ngang đường đi của cơn lốc khủng bố. Thậm chí nó còn há mồm ra để thôn phệ sấm sét. Thấy tình cảnh này, mồ hôi trên người Liễu Chính Địa tuôn ra như mưa. Để cho bộ dạng tiên phong đạo cốt của hắn, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bất quá, lúc này hắn chẳng còn hơi sức đâu mà đi quan tâm đến hình tượng của mình, ngoài miệng khẽ lẩm bẩm. Chuẩn tiên khí quá mức lợi hại. Đối thủ như vậy, không phải một mình ta có khả năng giao chiến. Rút lui khẩn cấp. Ý niệm này thoáng qua, Liễu Chính Địa cũng không dám chần chừ, liền xoay người bỏ chạy. Muốn chạy ư? Không có cửa đâu. Trương Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, vung tay trái lên khởi động thiên cương địa sát trận. Từng đạo phù chú cấp tốc bắn về phía Liễu Chính Địa, hóa thành một chùm tinh sao bao vây phạm vi bốn phía chung quanh hắn. Mặc dù lúc trước so đấu cùng Diệp Vô Đạo đã có không ít phù chú bị đoạt mệnh kim liên phá hủy, nhưng số phù chú còn sót lại vẫn có thể miễn cưỡng hợp thành trận pháp. Liễu Chính Địa đang tháo chạy, trông thấy tình cảnh trước mắt, liền vội vàng ném một sấp phù chú ra, muốn tạo dựng một cái trận pháp phòng ngự ở xung quanh người mình. Bất quá, hắn chưa kịp thực hiện ý đồ, thì đột nhiên tình huống phát sinh dị biến. Một đạo thanh quang từ trên không trung giáng thẳng xuống, xuyên thấu qua tầng tầng phù trận quấn quanh trên người của hắn. Chỉ chớp mắt công phu đã đem hắn trói chặt không thể nào giãy giụa. Chấm cơm. Sau khi Trương Văn Trọng thu thập 6 kiện pháp bảo xong, liền dùng tốc độ nhanh như chớp đuổi theo Liễu Chính Địa. Nhìn thấy Trương Văn Trọng đang tới gần mình, Liễu Chính Địa chân tay rụng rời, mồ hôi ướt đẫm. Đồng thời cũng không quên tận lực cầu xin. Van ngươi đừng giết ta. Ta là sư đệ của tông chủ Phù Bảo Tông, chỉ cần ngươi lưu cho ta một tính mạng, ta cam đoan sư huyên của ta sẽ dùng rất nhiều tiền để chuộc ta ra. Mặt khác, ngươi cũng đừng quên rằng Phù Bảo Tông chúng ta là môn phái tu chân liệt danh trong địa tự hào. Một khi trả thù, toàn bộ cư dân ở Cửu Phong trấn sẽ chẳng thể nào thoát nổi. Ngươi sẽ không muốn nhiều người dân vô tội bị thảm sát vì quyết định của ngươi đó chứ? Lúc này, Liễu Chính Địa vừa cầu xin khoan dung, đồng thời còn bao hàm cả một tia uy hiếp. Nếu như gặp người khác, có lẽ sẽ phát huy tác dụng. Nhưng đáng tiếc, ở trước mặt hắn hiện giờ lại là Trương Văn Trọng. Coi như không giết người, Phù Bảo Tông cũng sẽ trả thù. Một khi đã như vậy, còn không bằng giết chết ngươi trước, sau đó giải quyết luôn cả Phù Bảo Tông, đem môn phái này xóa sổ khỏi tu chân giới, vĩnh tuyệt đoạn hậu ngày sau. Trương Văn Trọng cười lạnh nói. Không đợi Liễu Chính Địa kịp phản ứng, một đạo kiếm khí sắc bén lập tức phóng ra từ trong bàn long ngọc xích, nháy mắt đâm thủng trái tim của Liễu Chính Địa. Giờ khắc này, tất cả đệ tử của Phù Bảo Tông ở trong Cửu Phong trấn đều bị thiệt mạng. Trương Văn Trọng móc một chiếc bình sứ ra, lấy đan dược bỏ vào trong miệng. Mượn dược lực khôi phục linh lực đã bị tiêu hao. Trải qua ít phút điều dưỡng, Trương Văn Trọng nghiêng đầu nhìn Trần Hy, nói: cậu có dám cùng ta đi tru sát Phù Bảo Tông không? Có. Trần Hy cao giọng đáp, lúc này hắn chỉ cảm thấy ở trong lồng ngực mình dâng lên một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Thân thể càng bởi vì hưng phấn mà run rẩy không ngừng. Trương Văn Trọng cười ha hà, chúng ta khởi hành thôi. Hắn còn chưa kịp nói dứt lời thì có 6 bóng ảnh bắn nhanh tới, dừng ở trước mặt hắn. Chúng tôi cũng muốn đi theo chủ nhân. 6 đạo thân ảnh này chính là Minh Xà cùng Ngũ Độc Yêu bị hắn phân phó canh gác ở bên ngoài trấn. Trương Văn Trọng nhíu mày chất vấn: các ngươi tới đây làm đi, chẳng phải ta kêu các ngươi canh gác ở Cửu Phong trấn hay sao? Minh Xà cùng Ngũ Độc Yêu nhất thời quỳ rạp xuống đất, chăm miệng một lời giải thích: bẩm chủ nhân, Lâm Phong của Đặc Cần Tổ đã dẫn người chạy tới Cửu Phong trấn, cũng toàn diện tiếp thu công tác của chúng tôi, cho nên chúng tôi muốn đi theo chủ nhân rời khỏi Cửu Phong trấn. Lúc này Trương Văn Trọng mới giãn chân mày ra, gật đầu nói: ủa, Lâm Phong đã tới đây rồi sao? Tốc độ của hắn thật mau lẹ.